xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3866, ngược luyến tình thâm nữ phối, 79. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thúc chủ đại đại, Giang Văn Chanh gần nhất không thích hợp, ta cảm giác hắn sẽ xuống tay với Giang Lâm. Hệ thống len lén cùng đường quả báo cáo chính mình trong lúc vô tình nhìn thấy sự tình, hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ đi Giang Lâm gian phòng ở một lúc, ngẫu nhiên lộ ra ngoài biểu lộ, đặc biệt đáng sợ. Giang gia phu phụ đã vào ngục giam nhiều năm, Giang Lâm tê liệt còn thừa lại một cái Giang Văn Chanh. Đường quả nhìn xem hệ thống giám sát bên trong, Giang Văn Chanh đang ngồi ở Giang Lâm bên cạnh nói chuyện, âm thanh ngược lại là không có gì thay đổi, chính là ngẫu nhiên lộ ra ngoài ánh mắt có chút kỳ quái. Nếu như Giang Văn Chanh cảm thấy Giang Lâm trở ngại hắn cùng cảnh An An ở giữa, hẳn là dự định bất lợi cho Giang Lâm. Giang Văn Chanh cái này người, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Dù là hắn đã từng cỡ nào ưa thích Giang Lâm, hiện tại Giang Lâm đã thành hắn trở ngại, hắn nghĩ thì là thế nào mới có thể đem Giang Lâm cái này trở ngại diệt trừ. Giang Lâm không thể chết, hệ thống nghe được đường quả bình tĩnh nói một câu như vậy, toàn bộ thống đều là lắc một cái, hắn cảm nhận được đến thúc chủ đại đại là nhân từ tốt chi tâm phát hiện, cảm thấy Giang Lâm quá đáng thương, mới nói câu nói này. Hơn phân nửa là cảm thấy, Giang Lâm muốn chết thật, đó chính là quá tiện nghi nàng. Giang Văn Chanh cũng không thể chết, hắn đến sống không bằng chết, cũng không biết hắn dự định đối Giang Lâm làm cái gì. Giang Lâm không có cách nào động đậy cũng sẽ không ra ngoài. Phía trước cảnh An An ý đồ mang Giang Lâm từng đi ra ngoài, nhưng Giang Lâm làm sao cũng không nguyện ý, có lẽ là Giang Lâm không có cách nào tiếp nhận mình bây giờ đi ra ngoài gặp người, cũng có thể là sợ hãi cảnh An An sẽ làm chút chuyện gì đó tổn thương nàng. Cảnh An An nhìn từ bề ngoài là ôn nhu, đối nàng cũng cẩn thận, nhưng trực giác nói cho Giang Lâm, cảnh An An vô cùng nguy hiểm. Đối với nàng mà nói, còn là ở tại trong phòng tương đối nguy hiểm. Chỉ ít, nàng ở trong phòng, là lắp đặt giám sát. Giang mẫu đánh nàng, cuối cùng bị hình phạt cũng nhiều thua thiệt giám sát. Dù là hiện tại làm thuê là cái trung thực bản phận, sẽ không đưa nàng thế nào, Giang Lâm cũng sẽ không cần cầu đi ra ngoài. Nàng liền ưa thích trong phòng, ai làm hỏng, giám sát sẽ đập đến rành mạch. Giang Lâm cái này người kỳ thật có chút mâu thuẫn, một phương diện lại sợ cảnh An An có ý đồ xấu, một phương diện lại tin tưởng cảnh An An cho nàng lắp đặt giám sát. Nói cho cùng, Giang Lâm ở sâu trong nội tâm còn là không cảm thấy cảnh An An là cái hỏng. Cũng bên cạnh chứng minh cảnh An An diễn kỹ cao hơn Giang Lâm cấp nhiều lắm. Một cái chịu đủ ngăn trở cùng gian nan vất vả người, há có thể là chính là Giang Lâm có thể xem thấu đây này. Giang Văn Chanh muốn để Giang Lâm biến mất chỉ ở trong biệt thự mới có cơ hội. Từ khi hệ thống cho đường quả nói Giang Văn Chanh không thích hợp về sau, đường quả đều để nó nhiều chú ý biệt thự tình huống bên kia. Nàng đã tại phòng đoán, Giang Văn Chanh sẽ làm sao động thủ, đầu tiên, hắn khẳng định sẽ chọn lựa cảnh An An không còn thời gian. Bởi vì lúc trước tao ngộ qua hacker tập kích sự tình, Giang Văn Chanh đã không dám ở Internet bên trên lưu lại dấu vết gì, dễ dàng bị phát hiện. Có cảnh An An cùng đường quả hai người này tồn tại, dẫn đến Giang Văn Chanh bây giờ căn bản không phải một tay che trời, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm chuyện xấu không dễ như vậy. Góc truyện audio.com, đường quả làm sao đều không phải Giang Văn Chanh, đương nhiên không có cách nào phỏng đoán ra trong lòng của hắn dự định. Nhưng cái này không trở ngại, nàng đã nhìn ra Giang Văn Chanh đối với chuyện này rất bức thiết. Là chuyện này, nàng dự định vấn an Giang Lâm. Đi gặp Giang Lâm, đúng, nghiệp bác sĩ, hôm nay ta an bài người tài xế đi qua tiếp ngươi, ta liền không tự mình đi qua. Nghiệp luyện, làm sao đột nhiên muốn đi nhìn Giang Lâm, cách chương.